Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đính hôn, nhà bạn trai tôi gửi đơn xin hoàn tiền. Một tờ đơn kiện đưa tôi đến đồn cảnh sát, nói tôi nhận sinh lễ với giá cắt cổ. Năm 2024 rồi, còn ai lấy vợ mà đòi sinh lễ nữa? Cảnh sát ơi, đây là phạm pháp đấy. Hơn nữa chúng tôi yêu nhau tự do. 6 vạn tệ chẳng khác nào đòi mạng nhà chúng tôi sao? Đối mặt với sự vô lý của nhà bạn trai, tôi không nói một lời. Đồng ý trả lại tiền. Mẹ bạn trai được nước lấn tới. Thấy con ngoan ngoãn như vậy, sau này cưới về phải hầu hạ con trai tôi cho tốt đấy. Sinh thêm 2 đứa con trai nữa thì cuộc sống chẳng phải sung sướng hơn sao? Tôi bật cười thành tiếng. Cưới xin ư, ai muốn cưới vào cái nhà đó chứ? Tối hôm đó, tôi tổ chức một buổi lễ hoàn trả sinh lễ hoành tráng. Ngày hôm sau, nhà bạn trai tôi nổi tiếng khắp mạng. Một, lúc cảnh sát gọi điện, tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng mua xe. Trước khi đính hôn, tôi đã bàn bạc kỹ với Lý Kiệt rồi. Nhà anh ấy đưa 6 vạn 6 ngàn tệ tiền sinh lễ cho có lệ. Tôi thì đưa lại một chiếc xe 20 vạn tệ làm của hồi môn. Mọi việc vốn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng cảnh sát trong điện thoại lại nói tôi bị tố cáo. Yêu cầu tôi đến đó một chuyến, tội danh là tống tiền, chiếm đoạt tài sản trái phép. Tôi sững sờ một lúc lâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát ơi, anh có nhầm không? Anh đang nói tôi sao? Tôi luôn tuân thủ pháp luật, là một công dân tốt mà. Tống tiền, chiếm đoạt tài sản gì chứ? Có phải hiểu lầm rồi không? Nhưng đầu dây bên kia đọc rõ họ tên và số chứng minh thư của tôi. Số tiền liên quan đến vụ án đúng là 6 vạn 6 ngàn tệ. Nghe đến đây, tay tôi đang định ký bỗng khựng lại, nhìn Lý Kiệt với vẻ nghi ngờ. Chuyện gì vậy? 6 vạn 6 chẳng phải là sinh lễ của chúng ta sao? Bố mẹ anh có vấn đề gì à? Lý Kiệt tỏ vẻ lo lắng. Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Không có gì đâu, chắc là lừa đảo thôi. Để anh nói chuyện với họ. Em cứ ký đi, chẳng phải chúng ta đã thống nhất hôm nay lấy xe sao? Nói xong, anh ta giật lấy điện thoại của tôi rồi bỏ đi. Thấy anh ta hành động kỳ lạ, tôi sinh nghi, lén lút đi theo. Vừa đến gần, tôi nghe thấy Lý Kiệt cằn nhằn. Mẹ, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là chuyện sinh lễ chưa vội sao? Của hồi môn của con vẫn chưa lấy được. Lỡ cô ta nghi ngờ thì chẳng phải thiệt lớn sao? Ôi, yên tâm đi, chuyện này mẹ lo được. Sau đó, Lý Kiệt đi càng xa. Tôi cũng không nghe rõ nữa. Nhưng rõ ràng là chuyện này không đơn giản. Cách chương.